Y là đề ti của giám sát viện, sau 1-2 năm Trần Bình Bình cố ý buông tay và ủng hộ, từ lâu y đã bố trí được nhân thủ của mình trong Bát Đại Sử, Khải Niên Tiểu Tổ cũng đã trở thành ban ngành đặc thù, nhất sử có mình, tứ sử có Ngôn Băng Vân, tam sử có Phí Giới, ngũ sử có Hắc Kỵ Vô Tâm, bây giờ lại có thêm Kinh Qua, lục sử có Ảnh Tử. Tính đi tính lại, bây giờ Phạm Nhàn không còn là người cô độc như lúc trước, toàn bộ tài nguyên của giám sát viện đã sớm được y nắm vững trong tay. Y thực sự không thể hiểu nổi, cho dù trong viện xuất hiện một kẻ phản bội, cũng không thể hợp tác với kẻ thù của mình mà lại khiến mình hoàn toàn không biết gì. Trừ khi là ông ta, chính là người mà bản thân đã nghĩ đến lúc ở trong sơn cốc. Nhưng, hắn, xe ngựa luôn đối xử với mình rất hiền hòa, đôi bàn tay luôn đặt trên chiếc chăn lông cừu, thân hình gầy gò tàn tật nhưng lại toát lên vẻ đáng tin cậy. Cho dù ở nơi nào đi nữa, y luôn thấy ông ta là chỗ dựa lớn nhất, khiến mình có thể làm bất cứ điều gì mà không phải sợ hãi. Trên thế giới này, không gì là không thể. Phạm Kiến lạnh lùng nói, mẫu thân của ngươi năm xưa so với ngươi bây giờ thì sao? Cũng là tay trái giám sát viện, tay phải là nội khố, sau lưng có lão ngũ, hơn thế nữa cô ấy còn có mấy người chúng ta, phía nam có thủy quân Tuyền Châu, so với ngươi ngày hôm nay thì sao? Nhưng cuối cùng kết quả là gì? Phạm Nhàn chìm trong trầm lặng, bỗng dưng loáng thoáng cảm nhận được, chỉ e lẽ chuyện xảy ra trong sơn cốc có liên quan đến sự việc xảy ra nhiều năm về trước. Phụ thân của hoàng hậu là bị ta tự tay chặt đầu. Phạm Kiến cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của mình, mỉm cười nói, nhưng ai mà chắc được liệu đã giết hết những kẻ cần giết hay chưa? Phạm Nhàn vừa nghe câu này đã kinh hãi tột độ, nhìn phụ thân một hồi lâu mà không nói nên lời, cho đến ngày hôm nay y mới biết. Nguyên lai phụ thân của hoàng hậu bị phụ thân mình tự tay giết chết. Y hiểu thấu ý nghĩa trong lời nói của phụ thân, đêm tanh máu kia ở Kinh Đô là một đợt trả thù cực lớn đối với chuyện Diệp gia sụp đổ. Có điều năm ấy căn cơ của Diệp gia thâm hậu biết bao mà chỉ trong một đêm đã bị lật đổ, tuy nói là nhân lúc hoàng đế Tây Chinh. Nhưng trong Kinh Đô có không biết bao nhiêu gia tộc quyền quý đã tham gia vào việc này, có cá lọc lưới, thậm chí nếu kẻ chủ mưu vẫn còn sống, cũng không có gì lạ lùng. Chỉ có điều, Phạm Nhàn thôi trầm tư, trên gương mặt lộ vẻ kiên định, ôn tồn bảo, phụ thân đừng nói nữa, con tin tưởng viện trưởng. Phạm Kiến thở dài. Phạm Nhàn tiếp tục nói một cách ôn tồn, phụ thân, thực ra ông ấy cũng từng nói với con cũng luôn suy đoán về vấn đề năm đó, nhận ra trước khi con đặt chân đến Kinh Đô, lúc đó ngài và Trần viện trưởng cực kỳ lạnh nhạt với nhau, hoàn toàn không giống với hiện tại. Con hiểu trong lòng cả hai đều đầy cảnh giác, có điều giống như con tin tưởng phụ thân vô điều kiện, con cũng tin tưởng ông ấy vô điều kiện. Y ho khan nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, nghi ngờ đồng bọn là một chuyện rất đáng sợ, hay là có một số người vẫn tận lực che giấu điều gì đó, chính là để gieo rắc hoài nghi giữa phụ thân và Trần viện trưởng. Ta không sẽ làm như vậy. Phạm Nhàn nhấn mạnh thêm, ta tin tưởng cảm giác của mình, chỉ có nó mới không lừa dối ta. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Phạm Kiến nở nụ cười, vui mừng nói, xem ra con vẫn có lòng tin vào nhân tính. Điểm này rất giống mẹ của con. Phạm Nhàn cũng nở nụ cười đáp, chỉ đối với vài người đặc biệt mà thôi. Phạm Kiến lại bình tĩnh đặt câu hỏi, chuyện này con định xử lý thế nào? Con chờ xem kết quả xử lý của bệ hạ trước đã. Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi tiếp tục đáp, chỉ e không điều tra ra thứ gì, đối phương dốc bao nhiêu vốn liếng vào như vậy, chắc cũng đã chuẩn bị sẵn phương án khắc phục hậu quả. Y cười chế nhạo, có đôi lúc thật không hiểu nổi rốt cuộc lòng tự tin của bệ hạ đến từ đâu, bây giờ quân đội đã bắt đầu có người làm loạn, bệ hạ vẫn không hề lo lắng gì như trong quá khứ à. Tra, thể nào cũng tra được một vài thứ. Phạm Kiến nhìn con trai, biết rằng người trẻ tuổi này không hề bị máu me làm hoa mắt, vui mừng cười nói, nỏ thủ thành đều có số hiệu riêng. Chỉ e ngay cả mấy cái nỏ thủ thành này cũng được điều động từ nơi khác tới, nếu tra nhầm người thì càng không tốt. Con nói không sai. Khóe môi Phạm Kiến cong lên thành một nụ cười kỳ quái, dưới cơn thịnh nộ của bệ hạ, vụ án được điều tra cực kỳ nhanh chóng, buổi chiều đã có tin tức, trong sơn cốc có tổng cộng 5 cổ nỏ thủ thành, vừa xuất xưởng từ Bính Phường nội khố, đáng lẽ nó phải được chuyển đi dọc theo con đường tới phía Định Châu. Nhưng không hiểu vì sao, nó lại xuất hiện trễ hơn so với thời gian giao hàng, đúng lúc con đang trên đường trở về Kinh Đô. Định Châu. Phạm Nhàn nhíu mày, Diệp gia lại phải làm kẻ thế mạng à? Chẳng lẽ bệ hạ lại tàn nhẫn đến mức này? Đương nhiên bệ hạ biết trong chuyện này có gì đó kỳ quặc. Phạm Kiến nói, Nhưng nếu gia tộc Diệp cố tình làm như vậy thì sao? Vì thế cần có chứng cứ khác, Phạm Nhàn nhẹ nhàng hỏi, người sống mà con đưa đến khu mật viện có giá trị không? Có. Phạm Kiến nở nụ cười kỳ quái, nói, chiêu này của con vẫn hệt như cách ngươi đối phó với nhị hoàng tử năm xưa, đưa nhân chứng vào trong nha môn của đối phương. Phạm Kiến sắc mặt bình tĩnh, nói, chỉ có điều một phương pháp, tốt nhất không nên dùng hai lần, ít nhất lần này khu mật viện chưa dính bẫy của con. Ồ! Phạm Nhàn nhíu mày nói, họ đã xử lý ra sao? Phạm Kiến khẽ mỉm cười, bọn họ chăm sóc kẻ sống sót đó như thể phụng dưỡng tổ tiên vậy, sợ hắn mất quá nhiều máu mà bỏ mạng, khó mà đối mặt với câu hỏi của bệ hạ. Ngay tiếp theo, bọn họ lấy cớ việc này phải do giám sát viện điều tra, quân đội nên tránh né sự hiềm nghi, rồi chuyển giao tên kia cho bên giám sát viện. Phạm Nhàn giật mình. Phạm Kiến tiếp tục cười nói, nhưng tên đó là con bỏ lại ở khu mật viện, đương nhiên giám sát viện không chịu tiếp nhận, lại cho người kéo trở lại khu mật viện. Lần này đám quân nhân thô lỗ ở khu mật viện đã học được cách mặt dày, lại đã kéo người kia trở lại giám sát viện. Vị thượng thư bộ hộ vốn luôn nghiêm túc mỉm cười lắc đầu một cái, buổi chiều hôm nay, hai viện đã phân tài cao thấp bằng kẻ sống sót này, ngươi đưa cho ta, ta đưa lại cho ngươi, cứ như kẻ này là củ khoai lang nóng bỏng tay, không ai chịu nhận. Tuy hôm nay gặp phải phục kích, tâm trạng của Phạm Nhàn có phần nặng nề, nhưng nghe phụ thân nói như thế y vẫn không thể nhịn được bật cười, cứ như tận mắt chứng kiến buổi chiều hôm nay trên con đường lớn Thiên Hà, tại vị trí trung tâm quyền lực của triều đình Khánh Quốc, quan lại hai viện như kéo thịt heo, ngươi tới ta đi. Vị hảo hán trong quân đội kia, khéo cả đời này cũng không ngờ được mình lại bị đối xử như vậy. Cuối cùng giải quyết như thế nào? Cuối cùng cũng là trong cung đình lên tiếng, giám sát viện đưa hắn vào tù. Phạm Nhàn thở dài nói, thật không tưởng tượng được mới ngủ một buổi chiều trưa, mà trong kinh đô đã xảy ra biết bao là việc. Phạm Kiến lẳng lặng nhìn con trai mình, sau một hồi lâu mới thong thả nói, con bị quân đội tập kích, đây là chuyện lớn nhất kể từ sau đêm đẫm máu ở kinh đô. Hơn nữa con sống sót trở về, ai mà biết đã khiến bao người đứng ngồi không yên trong phủ của mình, đêm nay cũng không biết có bao nhiêu người sẽ mất ngủ. Phạm Nhàn im lặng. Con muốn động thủ thật à? Ta sẽ không tự mình hành động, Phạm Nhàn thì thầm, nhưng con muốn chúng phải chịu đau, đau tận xương tủy. Phạm Kiến gật đầu, nói, con tự xử lý, chỉ có điều, đừng đắc tội với toàn bộ quân đội. Ta sẽ có chừng mực. Phạm Kiến đứng dậy, rời phòng ngủ của y, nói một câu cuối cùng, con nhất định phải sống sót. Trong đêm hôm nay có vô số người ngồi trong phòng tối, tinh thần bất ổn, im lặng không nói một lời. Tin tức Phạm Nhàn bị phục kích đã lan truyền khắp kinh đô từ lâu, hôm nay đại yết triều theo thông lệ cũng vì sự việc này mà đột ngột dừng lại. Theo như lời bàn tán âm thầm của các vị đại thần sau khi bãi triều, lúc nghe tin tức đó bệ hạ vẫn giữ bình tĩnh, lập tức ra lệnh cho đại thống lĩnh quân cấm bên dưới đại điện rời cung tuần tra, đồng thời giao cho hai đại học sĩ thư hồ thay mặt thiên tử an ủi. Nhưng theo lời của Diêu Công Công trong cung, sau khi trở về ngự thư phòng, bệ hạ đã tức giận bóp nát một chén trà sứ quan Diêu, im lặng một hồi lâu không nói năng gì. Mọi người đều biết hoàng đế đang nổi giận, nhưng không phải tất cả mọi người đều đang sợ hãi. Những người đã đứng ra chủ trì sự việc ở Sơn Cốc, hoặc những nhân vật đã âm thầm giúp sức cho sự việc ở Sơn Cốc, mỗi người đều có âm mưu riêng, mỗi người đều lo lắng bất an ngồi trong phủ của mình nghĩ cách xử lý. Những người này dám ra tay giết người ở ngoại ô kinh đô, đương nhiên cũng sẵn sàng đón nhận lửa giận của bệ hạ và hành động báo thù từ giám sát viện. Bọn họ chỉ không ngờ nổi, đã huy động lực lượng mạnh đến vậy rồi, đã tiến hành chuẩn bị cẩn thận đến vậy rồi, mà Phạm Nhàn lại chưa chết. Hắn lại không chết. Trong Đông Cung, Thái tử Điện Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, tay cầm lấy tấm vải thêu bên chân giường, giày vò nó thành vô số đóa hoa xấu xí. Hoàng hậu nương nương nhướng đôi mày ngài, lạnh lùng mà quý phái, ngồi đối diện hắn, lạnh giọng nói, chú ý thân phận của mình, chú ý cách nói năng. Phạm Nhàn là đại thần trong triều đình, nếu hắn không chết, thân là thái tử, con phải vui mừng mới đúng, đâu thể thất vọng như vậy được. Thái tử cười lạnh hai tiếng, đây là Đông Cung, hơn nữa mọi người đều biết giữa bản cung và Phạm Nhàn chỉ có một người sống sót. Chỉ e mọi người đều đang đoán sự việc trong Sơn Cốc là do con sắp đặt. Thế thì sao con còn phải giả vờ giả vịt ra vẻ nhân ái? Hoàng hậu lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói, đừng lo lắng, bệ hạ sẽ không nghi ngờ con, bởi vì chúng ta vốn không có lực lượng để làm vậy. Thái tử câm nín. Mãi đến lúc này hắn mới tỉnh ngộ. Trong số những thế lực tại triều đình, lực lượng của chính của mình là yếu kém nhất. Một phần là vì đấu tranh với lão nhị trong mấy năm qua, một phần khác do mất đi trợ thủ mạnh mẽ trưởng công chúa, và nguyên nhân còn lại chính là sự tồn tại của Phạm Nhàn. Hắn cười khổ, ai mà ngờ nổi đến giờ nó lại trở thành chuyện tốt. Mẫu hậu nói đúng, bản cung không thể điều động quân đội đi giết người. Chỉ có điều, ánh mắt thái tử chợt lóe lên vẻ căm ghét, nếu Phạm Nhàn chết rồi thì tốt biết mấy. Phạm Nhàn, được lắm. Kiện cáo phân chia gia sản Minh gia ở Giang Nam, nhưng lại cố tình đẩy sang hướng thị phi cực lớn con trưởng đích tôn không có quyền thừa kế bẩm sinh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cung không biết ngươi nghĩ cái ư? Thái hậu không biết chắc. Thái hậu đã bắt đầu tức giận rồi. Thái tử cười lạnh, trong lòng thầm cảm kích thế lực không rõ tên tuổi kia. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn dám mưu sát Phạm Nhàn ngay chính diện, trợ giúp không biết bao nhiêu kẻ trong kinh đô hoàn thành điều mà họ muốn làm nhưng không dám làm. Đêm hôm nay, rất nhiều người đang suy đoán, rốt cuộc thế lực nào mà to gan lớn mật đến như vậy, lại dám làm điều mà thiên hạ này không ai dám làm, mưu sát vị sủng thần của thiên tử ngay ở ngoại ô kinh đô. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía trưởng công chúa, bởi vì chỉ có vị quý nhân này mới điên cuồng đến mức đó, mới can đảm cỡ này, và mới đủ thực lực làm vậy. Thật đáng tiếc lần này chưa thành công. Trong một góc yên tĩnh tại vương phủ ở kinh đô, nữ nhân có thực lực nhất, cũng là xinh đẹp nhất của Khánh Quốc đang nằm lười nhác trên chiếc giường. Dưới chân giường đặt một chiếc lồng lửa, hơi ấm bốc lên. Lý Vân Duệ híp hai mắt lại, trong con ngươi đầy vẻ biến nhát. Ả nhìn nhị hoàng tử đang ngồi bên dưới, cười mỉm nói, có điều việc này không liên quan gì đến bản cung còn chưa ngu xuẩn đến mức đó. Muốn đối phó với Phạm Nhàn, có rất nhiều biện pháp đơn giản hơn. Nhị hoàng tử hơi giật mình, thực ra từ khi nghe tin tức về vụ ám sát trong sơn cốc, hắn đã nghĩ ngay là do trưởng công chúa gây ra. Tính đi tính lại cũng chỉ có trưởng công chúa mới quyết đoán đến vậy, dám không quan tâm đến sắc mặt của bệ hạ. Thậm chí hắn còn thầm nghi ngờ, có phải chuyện này đã được Thái hậu tổ mẫu âm thầm đồng ý hay không? Không ngờ, trưởng công chúa lại phủ nhận một cách gọn gàng dứt khoát. Dĩ nhiên, ta rất biết ơn vị đó. Lý Vân Duệ mỉm cười nói, người phụ nữ ngoài 30 tuổi này như một đóa hoa không có vẻ gì là hao mòn, ngược lại vẫn đang nở rộ đầy yêu kiều. Mỗi ánh mắt, mỗi lần quay đầu, đều toát lên vẻ phong lưu hết sức tự nhiên, ả thở dài, nếu giết được đứa rể của ta thì tốt. Mai phục trong sơn cốc, đơn giản, thô bạo, trực tiếp, có phong cách quân nhân. Ta thích. Lời nói của ả đột nhiên dừng lại, nhị hoàng tử cũng không biết nên nói gì, trong phòng chìm trong cảm thán thầm lặng. Một lúc sau, trưởng công chúa mới chậm rãi lắc đầu nói, như vậy rồi mà vẫn không giết được nó. Rốt cuộc là nó may mắn, hay là gì đây? Nhị hoàng tử và trưởng công chúa liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ bất an và tự chế giễu trong mắt của đối phương. Phạm Nhàn, đúng là một con quái vật với vận may tốt đến không thể tốt hơn. Hay có thể nói, tuy hôm nay mọi người đều rất coi trọng y, nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực thực sự của y. Những chi tiết nhỏ về vụ ám sát trong sơn cốc đã được đưa lên bàn của những quý nhân này. Đối với việc Phạm Nhàn không chỉ sống sót trở lại kinh đô mà còn giết chết tất cả những kẻ ám sát và bắt sống được một tên, tất cả các thế lực đều cảm thấy kinh ngạc không gì sánh nổi. Thậm chí còn loáng thoáng chút sợ hãi. Trưởng công chúa không hề sợ hãi, chỉ lơ đãng suy nghĩ, giả dụ, chỉ giả dụ thôi, không có chuyện ở phố Ngô Lan năm xưa, thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao. Tiếp tục duy trì mối quan hệ với Đông Cung. Trưởng công chúa giáo huấn nhị hoàng tử như đang dạy con cái của mình, chúng ta cần danh nghĩa của hắn để thuyết phục Thái hậu. Nhị hoàng tử gật đầu một cái, cuối cùng không nén nổi nghi hoặc mãnh liệt trong lòng, hỏi, rốt cuộc ai đã ra tay? Chẳng lẽ Trần viện trưởng đột nhiên bị điên? Số hiệu của năm chiếc nỏ thủ thành đã được điều tra xong. Trưởng công chúa nhìn nhị hoàng tử bằng ánh mắt chế nhạo, đó là đồ bên nhà mẹ đẻ tiểu thê tử của ngươi. Nhị hoàng tử kiên quyết lắc đầu một cái, thế lực của Diệp gia cách ở tận Định Châu xa xôi, cho dù 200 cường giả hành quân thần tốc suốt đêm, cũng đâu thể hoàn toàn không làm động tới quân phòng vệ kinh đô và giám sát viện. Huống chi năm chiếc nỏ thủ thành, còn là hoang đường. Trong triều đình, xưa nay không quan tâm đến chuyện hoang đường hay không. Trưởng công chúa tiếp tục chế nhạo, hoàng đế và giám sát viện muốn trút giận, trong tình huống không thể tìm thấy lối thoát, chắc chắn Diệp gia sẽ trở thành bia đỡ đạn. Nhị hoàng tử trầm tư trong chốc lát, sau đó bình tĩnh nói, xin cô ra tay. Tuy Diệp gia ở Định Châu xa xôi, phải chịu nhiều áp lực vì chuyện Huyền Không Miếu, nhưng dù sao đi nữa cũng là nhân vật trong phái thực lực của quân đội, giờ lại trở thành người một nhà với nhị hoàng tử. Trong tình cảnh nguy cấp này, đương nhiên nhị hoàng tử tất nhiên không muốn Diệp gia vì sự việc của Phạm Nhàn mà phải chịu đả kích thêm, cho dù là vì đại sự trong tương lai, Diệp gia cũng cần được bảo vệ. Ta đâu phải thần tiên. Trưởng công chúa bình tĩnh nói, cơn thịnh nộ của thiên tử đâu phải chỉ vài lời nói của mấy phụ nữ trong cung là có thể dẹp yên. Ả lẳng lặng nhìn nhị hoàng tử và nói, không chỉ là Diệp gia, ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta hiểu rõ vị hoàng đế ca ca kia, chắc chắn lần này bệ hạ sẽ rất tức giận. Hơn nữa, nếu cuối cùng bệ hạ không tìm được nguyên nhân sự việc, có lẽ bệ hạ sẽ trừng phạt tất cả, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không vui vẻ gì. Nhị hoàng tử cúi đầu, hắn biết rất nhiều người sẽ gặp xui rủi, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, dẫu sao chuyện này cũng không liên quan đến bản thân. Nhị hoàng tử vẫn kiên trì hỏi, rốt cuộc là ai? Cô, chuyện này rất quan trọng, đừng giấu ta. Ánh mắt của trưởng công chúa vẫn rất bình tĩnh, khóe miệng lại hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp để mang chút chế nhạo. Mọi người đều biết ta và Phạm Nhàn không chung đường, vì ta muốn ủng hộ ngươi. Trong khi lúc ở Giang Nam Phạm Nhàn đã thể hiện rõ ràng ý muốn ủng hộ lão Tam lên ngôi. Trưởng công chúa mỉm cười nói, nhưng chúng ta đều hiểu, vụ việc trong sơn cốc không phải do chúng ta gây ra, điều này cũng rất rõ ràng. Vì sao không đối phó với lão Tam, mà chỉ muốn giết chết Phạm Nhàn? Điều này đã chứng minh, lần ám sát này không liên quan đến chiếc ghế đó, chỉ liên quan đến bản thân Phạm Nhàn. Và vấn đề liên quan đến Phạm Nhàn, đủ khiến một nhân vật lớn trong quân đội động thủ, ngoại trừ chiếc ghế đó ra, chỉ còn có nam nhân năm xưa. Tại sao vị đại nhân trong quân đội lại muốn giết chết Phạm Nhàn vì người phụ nữ đó? Chắc chắn là vì hắn biết, nếu tương lai Phạm Nhàn thật sự lên ngôi, hoặc giúp lão Tam lên ngôi. Một khi đã biết một số sự tình, chắc chắn sẽ vì người phụ nữ kia mà ra tay khiến gia tộc của họ tan nát. Nếu nhìn nhận như vậy, chắc chắn vị đại nhân trong quân đội có liên quan đến cái chết của người phụ nữ năm xưa. Không cần kéo tơ dệt kén, trưởng công chúa chỉ chậm rãi nói từng câu một, như thể đang kể chuyện nhà, nhưng rất gần với chân tướng ban đầu của sự việc. Tức là đêm đẫm máu ở Kinh Đô. Nhị hoàng tử cau mày nói, chẳng phải những người tham gia vụ Điệp gia đã chết hết rồi à? Trưởng công chúa nở nụ cười yêu kiều, một lát sau mới nói, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, đã chết rồi sao? Giữa hai hàng mi của ả bỗng lóe lên vẻ cuồng nhiệt, hơn nữa, nếu ta không mất trí, nếu vị đại nhân trong quân đội có thể sống vẻ vang tới tận giờ phút này, thế thì cái chết của nữ nhân năm xưa, e là không đơn giản như ta nghĩ. Càng ngày ta càng ngưỡng mộ hắn, hơn cả khi còn nhỏ. Đôi môi của nhị hoàng tử hai khô khốc, biết người mà cô ngưỡng mộ là ai, hơn nữa sâu trong cõi lòng càng khiếp sợ nữa hơn trước suy đoán của cô. Nếu chân tướng đúng như vậy, thế thì chỉ có thể nói rằng suy nghĩ của vị cô này thật quá mẫn cảm và đáng sợ. Có điều hắn cũng không thể xác định được điều này, sau một hồi lâu, nhị hoàng tử cau mày nói, nhưng mà, theo như tin tức, trên đường Phạm Nhàn trở về Kinh Đô, vị công tử của đại đô đốc kia đã bắn một mũi tên. Trưởng công chúa khẽ cười, ngươi cũng biết rõ mà, tuy vị đại nhân trong quân đội kia ngày ngày trốn trong phủ, nhưng cánh tay vẫn thò ra phía ngoài. Con trai của Yến Tiểu Ất luôn nằm trong tầm tay hắn. Lần này xem ra, vị đại nhân này cũng sợ bệ hạ thật sự tìm ra hắn, nên cố tình kéo chúng ta vào chuyện này. Nhị hoàng tử thở dài một tiếng, nói, như vậy xem ra, còn là tất cả mọi người đều muốn Phạm Nhàn chết đi, thật không biết phụ hoàng sẽ xử lý ra sao. Phải cảm tạ phụ hoàng của ngươi đấy. Trưởng công chúa mỉm cười nói, hắn đã biến Phạm Nhàn thành một cô thần, đồng thời không biết từ khi nào đã bất giác đẩy tất cả mọi người sang phía ta. Diệp gia là vậy, vị đại nhân trong quân đội ngày hôm nay cũng vậy. Trời ạ, ta từng bị hắn cướp đoạt rồi trao lại cho con rể tốt của ta, sau đó hắn trả lại cho ta một số thứ còn tốt hơn. Thế gian này, sao lại đáng yêu đến thế? Nội khố, Thôi gia, Minh gia, thậm chí cả con gái của bản thân. Trưởng công chúa từ từ siết chặt nắm đấm của mình, trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, nhưng giọng nói đã toát ra một chút chế nhạo. Ta luôn kính sợ hắn, nhưng cũng biết rõ, hắn có một điểm yếu trí mạng. Hoàng tử thứ hai không dám tiếp lời. Hắn quá đa nghi. Trưởng công chúa mỉm cười, người đa nghi chắc chắn sẽ thất bại. Không còn gì để nghi ngờ, đối với phán đoán trong chính trị, đối với cạm bẫy danh lợi, trưởng công chúa sở hữu trí tuệ mà thế nhân khó lòng sánh kịp. Nhưng đối với vụ phục kích trong sơn cốc, ả cũng chỉ đoán được phần bề mặt, còn nguyên nhân thâm sâu nhất, ngoại trừ một người, không ai biết rõ. Thậm chí ngay bản thân vị đại nhân chủ trì lần ám sát trong sơn cốc này cũng không rõ. Trong một gian nhà lớn yên tĩnh ở Kinh Đô, gian nhà này chiếm tới nửa con phố, xa hoa vô cùng. Mọi chi tiết đều được bố trí theo phong cách vương tước. Trong sân ngoài sân có nhiều loại cây cối mọc lộn xộn, nhìn trong đêm tối này không khác gì mái tóc dài rối bù của người khổng lồ, đâm lên bầu trời cô độc và tịch mịch. Một vị ông lão mặc áo bông đang tưới nước cho vườn rau phía trước biệt viện của mình. Ông lão đi đôi giày bông, đế giày đã hơi mòn. Mặc bào bông đi giày bông, giản dị một mạc, đây là tính cách được hình thành từ nhiều năm trong quân đội. Ông lão thích trồng rau, đặc biệt là sau khi về già, ông rất ít khi ngồi trong sân, thích hơn là cày cấy mấy phần đất trồng rau ở nhà. Con cháu trong nhà cũng biết sở thích của ông lão, đã tìm được rất nhiều hạt giống rau củ kỳ lạ. Nhưng ông lão không trồng. Ông chỉ trồng cải trắng và củ cải, hai loại thực phẩm thường dùng nhất trong quân đội. Ông lão và vị tĩnh vương gia hồ đồ kia không giống nhau, ông lão không gửi gắm nỗi buồn dựa vào vườn cải này, chẳng qua chỉ là thói quen, quen với việc trồng rau, quen với sự đơn giản và trực tiếp. Lão gia tử đang nghe truyện trên TV audio CV đặt cái muỗng gỗ trong tay lên trên tảng đá bên luống rau, sau đó viện eo từ từ ngồi xuống, có vẻ hơi khó nhọc. Tuyết mới rơi, thời tiết lạnh lẽo, trong luống rau đầy nước bùn và tuyệt vọng, đâu thể nào mọc được lá, mà cũng đâu có cần tưới nước. Nhưng tối hôm nay, lão gia tử lại vô thức cầm lên cái muỗng gỗ lên, tưới nước sạch lên mặt đất, như muốn rửa thứ gì đi. Lão gia tử đã rất già, sau khi Tiếu Ân và Trang Mặc Hàng qua đời, lão cũng trở thành người duy nhất trên thế gian này may mắn được chứng kiến đại điển lập quốc của Khánh Quốc. 50 năm đã trôi qua, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt lão gia tử và những đốm nâu càng ngày càng rõ ràng như đang kể lại lịch sử của bản thân và của quốc gia này. Nguyên lão tam triều. Không chỉ có thế, mình đã phục vụ bao nhiêu vị đế vương. Lão gia tử thậm chí còn không nhớ rõ, nhưng khi tiên hoàng lên ngôi, hiển nhiên mình đã chọn con đường đúng đắn, do đó mới có thể giúp gia tộc giành được vị trí không thể thay thế trong quân đội. Và bệ hạ bây giờ, hiển nhiên là vị mà lão gia tử ngưỡng mộ nhất trong những quân chủ mà mình từng trải qua trong biết bao năm qua, đã ba lần bắc phạt, nam thảo, tây chinh. Mặc dù bản thân mình luôn dùng quyền uy của một vị trọng thương trong quân đội để trấn thủ kinh đô, giúp bệ hạ ổn định phía sau, nhưng những con cháu trong gia tộc mình đều đi theo bệ hạ, có người nằm lại nơi đất khách quê người, có người trở áo gấm về quê. Khánh Quốc được gây dựng trên lưng ngựa bằng thương, bằng kiếm, bằng nỏ. Cả cuộc đời lão gia tử là tiếp xúc với những loại vũ khí này, bình sinh lão đã giết không biết bao nhiêu người, tiêu diệt không biết bao nhiêu bộ tộc xung quanh Khánh Quốc, ngàn vạn người chết trước mặt mà vẫn có thể mặt không đổi mặt. Lịch sử như vậy, không thể rửa sạch bằng vài muỗng nước trong được. Trong đoạn lịch sử dài này, có không biết bao nhiêu danh tướng, lương thần, minh quân, tông sư tỏa hào quang chói lọi, nhưng người khiến lão gia tử có ấn tượng sâu sắc nhất, thực ra chỉ là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. Mỗi lần nghĩ về cô nương kia, trong lòng lão gia tử lại bắt đầu run rẩy. Cho dù là nhân vật tài hoa xuất chúng ra sao đi nữa, cũng chỉ có thể cố gắng thay đổi một chút hướng đi của lịch sử. Còn vị cô nương kia, dường như từ lúc khởi đầu đã sẵn lòng lật tung căn cơ của Khánh Quốc, tiếp đà lật tung toàn bộ thiên hạ. Lão gia tử cũng không biết liệu thử nghiệm này có khả năng thành công hay không, lão gia tử chỉ một hết sức nhạy bén nhận ra rằng, nếu cứ để tình hình lúc đó tiếp tục phát triển, tầng lớp vương công quý tộc của toàn bộ Khánh Quốc sẽ bị một dòng chảy âm thầm nào đó cuốn trôi. Mà mọi người đều biết, tầng lớp quý tộc của Khánh Quốc chính là nguồn cung cấp nhân lực mạnh mẽ nhất cho quân đội Khánh Quốc. Lão gia tử sợ loại náo loạn này, loại náo loạn trông có vẻ sẽ giúp Khánh Quốc trở nên cường thịnh, nhưng lại khiến Khánh Quốc không còn giống Khánh Quốc nữa. Lão gia tử là quân nhân trung thành với Khánh Quốc. Đối với lão, kéo dài sự tồn tại của Khánh Quốc là sứ mệnh cao cả nhất. Vì vậy lão gia tử đã tham gia vào một bí mật và giữ gìn bí mật này cho đến ngày hôm nay. Cô nương kia, hay nói cách khác, yêu nữ đã chết rồi. Chuyện này chẳng tốt lắm sao? Ít nhất, Khánh Quốc vẫn rất cường đại, hơn nữa Khánh Quốc này vẫn là Khánh Quốc năm xưa, không gì thay đổi. Dùng tính mạng một người đổi lấy sự bình yên cho toàn bộ quốc gia, xưa nay lão gia tử vẫn chưa từng hối hận vì quyết định đó. Lão gia tử lẳng lặng ngồi trên tảng đá, nhìn nước bẩn trong vườn rau, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Lão đã nghe về chuyện trước khu mật viện chiều nay, 200 người. Bệ hạ đối đãi với mình không tệ, chính sứ khu mật viện 30 năm, đây cũng là vinh quang chưa từng có trong lịch sử. Nhưng nhân vật số 1 của quân đội này vẫn hệt như nhiều năm trước, xem bản thân mình như một thành viên bình thường trong quân đội, xem các huynh đệ trong quân đội như huynh đệ của chính mình. Đến khi tuổi già, lão gia tử hắn lại xem họ như con cháu của mình. Mặc dù khuôn mặt lạnh nhưng lòng từ bi, vì vậy uy tín của lão nhân này trong quân đội không phải người bình thường có thể so sánh. Mà 200 hảo hán trong quân đội kia, chính là đội tư quân mà lão gia tử tin tưởng nhất, luôn được huấn luyện bí mật trong thung lũng ở Hào Sơn, vốn để tấn công Bắc Tề trong tương lai, nhưng bây giờ lại không thể không phái ra sớm, đồng thời sử dụng trong âm mưu ám sát Khâm Sai đại nhân của triều đình. Xưa nay lão gia tử vốn chẳng mấy khi để tâm đến chính sự trong triều đình, nhưng lần này, lão nhất định phải để mắt đến. Cho dù là vì sự tồn vong của gia tộc hay vì tương lai của Khánh Quốc mà lão gia tử vẫn tin tưởng, lão cũng phải giết chết người trẻ tuổi ấy. Nhưng, lại không giết được đối phương. Lão gia tử ho khẽ, không rõ là do cái lạnh từ tảng đá dưới mông thấm vào tấm áo bông từ hàng ý dâng lên từ cõi lòng. 200 người đấy. Gương mặt lão gia tử càng thêm già cả, lại thoáng chút bi thương. Những người đó đều là con cháu của mình, đều là tương lai tươi đẹp của Khánh Quốc, nhưng lại cứ thế chết đi, hơn nữa còn không được chết thanh thản. Tên tuổi của họ cũng vĩnh viễn không được ghi nhớ, mà bị ghi vào sử sách khiến cho người đời sau thóa mạ, trở thành quân phản loạn lớn nhất trong suốt vài chục năm qua của Khánh Quốc. Lão gia tử đau lòng, thật sự đau lòng. Bệ hạ quá bạc tình, khiến lòng người nguội lạnh, để người trẻ tuổi đó ở lại trong kinh đô, đồng thời càng ngày càng gia tăng quyền lực cho hắn. Mà xem ra xu thế này đâu có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Cho dù khi bệ hạ còn sống, người trẻ tuổi đó không thể làm gì, nhưng sau này thì sao? Sau khi mình và bệ hạ đều xuống suối vàng, chẳng lẽ người trẻ tuổi đó không quay lại tính sổ nợ cũ? Mình đã tham gia vào án mạng kinh thiên mưu sát Diệp Khinh Mi, lẽ nào lại mong đợi con trai của yêu nữ ấy sẽ không quay lại tính sổ? Từ vài năm trước, người trẻ tuổi kia được bệ hạ triệu từ Đạm Châu tới Kinh Đô, trong lòng lão gia tử đã cảm thấy ớn lạnh. Trừ Trần Bình Bình và Phạm Kiến ra, chẳng ai ngờ nổi, lão gia tử đã sớm biết rõ thân thế của Phạm Nhàn. Chỉ có điều lão gia tử vẫn im lặng, thậm chí còn im lặng hơn cả những năm trước, cho nên trong mấy năm qua Tần gia trong triều đình lại trở nên yên tĩnh đến mức kỳ quái. Bởi vì người trẻ tuổi này là huyết thống của bệ hạ cho nên lão gia tử không thể hành động quá sớm. Lão chỉ đang quan sát, xem bệ hạ sẽ sắp xếp cho người trẻ tuổi này như thế nào. Lúc mới bắt đầu, lão gia tử rất yên lòng, vì hóa ra người trẻ tuổi này chỉ là một gã công tử bột, suốt ngày rong chơi kỷ viện với thế tử Tĩnh Vương, tranh giành tình nhân, đánh nhau trong đêm tối, không có chỗ nào đặc biệt. Sau đó, lão gia tử hơi lo lắng, vì người trẻ tuổi này sẽ kết hôn với thần quận chúa, chuẩn bị tiếp quản nội khố, hơn nữa một đêm trên điện sáng tác 300 bài thơ, danh tiếng chấn động thiên hạ. Nhưng lão lại lập tức yên lòng, bởi vì chỉ là nội khố, làm sao đủ sức lọc mắt những nhân vật lãnh tụ quân đội. Cho dù của cải có lực lượng đến đâu đi nữa, cũng không thể đánh bại đau thương, cho dù thơ văn có đẹp đến mức nào đi nữa, cũng không thể chống lại tiếng móng của ngựa trên chiến trường. Có điều, dần dà, tình hình phát triển đã khiến lão gia tử vốn luôn thờ ơ lạnh nhạt phải trở nên cảnh giác, bởi vì, chuyện kỳ thi mùa xuân, chỉ đến giờ phút đó lão gia tử mới biết được, hóa ra bệ hạ đã âm thầm để người trẻ tuổi kia nhận được lệnh bài đề thi của giám sát viện. Lão gia tử là nhân vật thực quyền số 1 trong quân đội, bao nhiêu năm qua đã phối hợp hành động cùng giám sát viện không biết bao nhiêu lần, cho nên lão hiểu rõ hơn ai hết về sức mạnh khủng khiếp của Trần Bình Bình và giám sát viện. Cũng chính vì vậy, lão gia tử cảm thấy một chút bất an, lần đầu tiên tỏ thái độ đề xuất ý kiến tới bệ hạ, để Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề. Lão gia tử biết rằng việc đi sứ lần này chắc chắn không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, bởi vì có Tiếu Ân, còn có rất nhiều khó khăn. Sau khi nêu ý kiến, lão gia tử im lặng trở lại. Lão âm thầm cầu nguyện, hy vọng người trẻ tuổi đó sẽ mãi mãi ở lại Bắc Tề, tốt hơn hết là không quay trở lại. Có điều, mọi chuyện diễn ra lại khiến lão gia tử thất vọng, Phạm Nhàn về Khánh Quốc yên lành, đồng thời lại có thêm càng nhiều quyền lực và danh tiếng. Lão gia tử lại trầm mặc. Lão lẳng lặng quan sát người trẻ tuổi đó, quan sát đấu đá kịch liệt với nhị hoàng tử ở Kinh Đô, quan sát thấy Thái Học, quan sát đến Huyền Không Miếu, quan sát trong cung, phát hiện ra rằng, quả nhiên người trẻ tuổi này đúng như những gì mình đã dự liệu, tàn nhẫn, thông minh, không tiếc mọi trả, thù dai và cường đại. Lão gia tử cảm nhận được một chút giác sợ hãi. Tuy lúc này Phạm Nhàn còn xa mới đủ khiến lão gia tử sợ hãi, nhưng mỗi khi nghĩ đến nữ nhân năm xưa, nghĩ đến Phạm Nhàn là con trai của cô ta, thấy dường như Phạm Nhàn đang đi trên con đường giống hệt nữ nhân kia, chỉ tốn thời gian cực ngắn mà đạt được quyền lực cực lớn. Đồng thời có lúc lại tàn nhẫn và độc ác hơn nữ nhân kia. Lão gia tử cảm thấy sợ hãi, thêm vào đó không biết rốt cuộc bệ hạ đang nghĩ gì, cho nên ngoài im lặng ra, lão bắt đầu nỗ lực một biện pháp ôn hòa. Lão gia tử đang đặt cược rằng Phạm Nhàn sẽ không bao giờ biết được quan hệ giữa lão Tần gia và chuyện năm xưa. Vì thế, lão gia tử chọn cách nhượng bộ, không hỏi đến, không quan tâm, thậm chí sau khi bệ hạ nổi nóng vì việc của Phạm Nhàn xử đánh ngự sử đô sát viện một trận đình trường, lão gia tử trực tiếp cáo ốm không lên triều, không đi đến khu mật viện trông coi công việc, chỉ lẳng lặng ở nhà nghỉ ngơi. Bệ hạ nâng đỡ Phạm Nhàn, lão gia tử lại chọn cách rút lui, không ngừng rút lui, tránh cho chuyện xưa kia bị vạch trần. Lão gia tử biết, bệ hạ quyết tâm như vậy. Đây không phải lão gia tử đang giận dỗi bệ hạ, mà là thể hiện với bệ hạ rằng mình đã an phận, cũng là vô thức không muốn tiếp xúc với Phạm Nhàn trong triều đình. Mặt khác, lão gia tử đã sắp xếp con trai mình kết bạn với Phạm Nhàn, thậm chí mời Phạm Nhàn đến quý phủ một chuyến, gần quan sát trong khoảng cách gần một lúc lâu. Nếu sự việc tiếp tục phát triển theo hướng hiện tại, có thể lão gia tử họ Hứa này vẫn coi Phạm Nhàn như một vãn bối đáng tôn trọng, và cánh cửa lớn của Tần gia có thể vĩnh viễn mở rộng cho Phạm Nhàn. Nhưng ai cũng biết rằng, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, nhất là biến hóa mãnh liệt khiến người ta bất lực như vậy. Minh gia có cổ phần của lão gia tử, lão Tần gia nằm tận trong quân đội, muốn kiếm bạc sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những đại thần trong triều đình. Vì vậy, rất nhiều năm trước, khi trưởng công chúa phái người đưa một thành cổ phần đến lão Tần gia, lão gia tử đã rất dè dặt gật đầu. Lão luôn cho rằng trưởng công chúa là một người thông minh hiếm có trong hoàng tộc. Cho dù Phạm Nhàn điều tra về Giang Nam, Tần gia cũng không có gì phải sợ, chẳng qua chỉ có một chút cổ phần trong giới thương gia Giang Nam mà thôi. Chẳng lẽ bệ hạ lại vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà trừng phạt danh gia đệ nhất trong quân đội, trừng phạt vọng tộc vẫn luôn trung thành với mình? Nhưng lại có chuyện trên hòn đảo ở Đông Hải. Tự ý điều động quân đội tàn sát cả đảo, đây là chuyện kinh thiên động địa cỡ nào? Lão gia tử lão là chính sứ của khu mật viện, tất nhiên là một trong số rất ít đại thần triều đình biết về sự việc này. Cho nên, lão gia tử lại im lặng, chìm vào trầm tư. Đề đốc thủy quân Giao Châu, Thường Côn. Cũng như lúc ở Giang Nam, Đặng Tử Việt của giám sát viện đã báo cáo cho Phạm Nhàn biết, vị đề đốc nhất phẩm này có mối quan hệ không tồi với Diệp gia, nhưng lại là xuất thân từ Tần gia. Lão gia tử không hề chỉ đạo Thường Côn, những hành động của Thường Côn, thiếu gia cũng không hề can dự. Có lẽ đây là ý đồ của trưởng công chúa, dù sao mọi người đều có lợi ích quá lớn ở Giang Nam. Nhưng lão gia tử càng hiểu rõ hơn một điều, bệ hạ cũng biết, Thường Côn chính là người của lão Tần gia nhà mình. Thường Côn đã qua đời, thủy quân Giao Châu cũng đã bị thanh tẩy. Tuy lão gia tử vẫn còn một số tướng lĩnh trong thủy quân Giao Châu, hơn nữa cháu trai của lão cũng tới đề đốc. Cho nên lão gia tử càng không hiểu, rốt cuộc bệ hạ đang nghĩ gì. Vì sao vẫn để người trong nhà lão trông coi thủy quân Giao Châu? Vụ án ở Giao Châu là do Phạm Nhàn điều tra ra. Tuy vậy vẫn chưa đủ để lão gia tử hạ quyết tâm giáng một cú đòn sấm sét lên người Phạm Nhàn. Vì lão gia tử cũng hiểu, hành động ám sát một khâm sai đại nhân, một vị thực tế là hoàng tử, nếu bị tiết lộ, chắc chắn bệ hạ sẽ trao cho lão gia tử một chén rượu độc, còn gia tộc của lão gia tử chắc chắn sẽ suy tàn. Cọng cỏ cuối cùng phá tan phòng tuyến trong lòng lão gia tử, chính là một tin tức tới từ giám sát viện. Quân đội Khánh Quốc và giám sát viện đã cùng hợp tác hàng chục năm, lâu nay đã pha trộn lẫn nhau, đặc biệt là trong việc tuyển dụng viên chức của giám sát viện, ưu tiên những người không đỗ kỳ thi và các tướng lĩnh quân đội đã giải ngũ. Qua hàng chục năm, không biết bao nhiêu tướng lĩnh giáo quan giải ngũ từ quân đội đã trở thành nhân vật thực quyền trong giám sát viện. Còn lão gia tử thân là người đứng đầu quân đội, đương nhiên sẽ không ngu ngốc bỏ qua những cơ hội này, đã sắp xếp cho người của mình tiến vào giám sát viện từ lâu. Chắc chắn giám sát viện cũng có gian tế trong quân đội, đây là điều cả hai bên đều hiểu rõ nhưng không ai vạch trần. Bệ hạ cũng để cho hai cánh tay của mình giám sát lẫn nhau. Cũng chính người đắc lực nhất mà lão gia tử cài vào trong giám sát viện đã gửi một tin tức hơi kỳ quái đến Tần phủ. Giám sát viện có một lực lượng đứng trên bát đại sử lớn, đang trong âm thầm điều tra về một số vụ việc 20 năm trước. Tuy những chuyện mà họ điều tra trông có vẻ không hề liên quan, thay đổi trong cách bố trí quân phòng vệ tại Kinh Đô, tình hình cung cấp hậu cần trong lúc tiến quân về phía tây năm đó và tình hình phòng ngự trong cung, thậm chí còn có một số việc vặt như phân phối lương thảo. Mọi thứ đều vụn vặt lộn xộn, không thành hệ thống. Nhưng lão gia tử vốn cảnh giác đã nhiều năm, đã đánh hơi thấy một mùi nguy hiểm. Khi đọc hồ sơ, lão gia tử không khỏi nhíu mày. Những việc nhỏ nhặt này, nếu có ai đó kiên nhẫn sắp xếp lại, e rằng cuối cùng sẽ từ từ chỉ hướng đến sự thật trong vụ huyết án tại Thái Bình Biệt Viện năm đó, chỉ tới chân tướng đầm đìa máu tươi đó. Vào thời điểm đó, Tần gia trấn thủ kinh đô, phụ trách ổn định hậu phương cho bệ hạ ngự giá thân chinh. Vai trò không vẻ vang gì của họ trong vụ việc này cũng sẽ bị công khai trước toàn thiên hạ. Lực lượng kia điều tra rất cẩn thận, như chỉ sợ làm kinh động đến ai đó, nhưng cũng điều tra cực kỳ thông minh, sợ rằng chỉ trong thời gian ngắn, sẽ xé rách tầng tầng lớp lớp ngụy trang, chạm vào lịch sử thực sự. Ai đang điều tra về sự việc năm đó? Ai có thể vượt qua lực lượng bát đại sử trong viện? Trong tin tức của người trong viện và theo như phán đoán của lão gia tử, lực lượng kia đều chỉ về phía Khải Niên tiểu tổ mà Phạm Nhàn đích thân thống lĩnh. Cọng sợi rơm cuối cùng cũng đè xuống. Lão gia tử đã ra lệnh giết chết Phạm Nhàn. Lão tin tưởng mình có thể tạm thời che giấu chân tướng vụ ám sát trước mặt thiên hạ, trước mặt bệ hạ. Nhưng lão gia tử hoàn toàn không muốn đối mặt với Phạm Nhàn sau khi biết được chân tướng, đối mặt với Phạm Nhàn sẽ điên cuồng trả thù cho nữ nhân kia. Vì vậy lão gia tử đã chọn cách thức đơn giản nhất, thô bạo nhất, trực tiếp giết. Hay có lẽ lão đã đánh giá sai ham muốn báo thù của Phạm Nhàn. Nhưng sai lầm này đã không thể thay đổi. Đêm nay, khi được tin thất bại, nghe được tin về cái chết thảm khốc của 200 binh sĩ, lão gia tử họ Tần, người đứng đầu trong quân đội Khánh Quốc, chính sứ của khu mật viện, bỗng chốc như già đi mười mấy tuổi. Lão xoa xoa gò như vỏ cây của mình, nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. 20 năm lo lắng mơ hồ, sợ hãi trước hồn ma của nữ nhân kia, đã buộc Tần lão gia tử đang chịu áp lực phải đưa ra một quyết định trực tiếp nhất. Có điều, sau khi sự việc thất bại, lão quân nhân tung hoành sa trường 50 năm, đứng ngạo nghễ trong triều đình chưa từng lùi bước, cuối cùng đã nhận ra một vấn đề. Để vận được lực lượng quy mô lớn như vậy đi thăm dò manh mối từ 20 năm trước, đồng thời ngự trị phía trên giám thẩm viện, không chỉ có một mình Phạm Nhàn, mà còn có lão chó mực Trần Bình Bình. Lệnh cho thường côn thảm sát toàn đảo, trông thì như là vì vụ việc tại Giang Nam, nhưng thực tế chỉ là một hành động vòng vo để kéo lão Tần gia của chính mình vào vũng bùn rối rắm này. Đây chính là thủ đoạn ưa thích nhất của trưởng công chúa Lý Vân Duệ. Tần lão gia tử ngồi trên tảng đá lớn, ho khan hai tiếng, cuối cùng đã suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả của sự việc này. Chuyện này không liên quan đến Phạm Nhàn, không liên quan đến bệ hạ, không liên quan đến Đông Cung, chỉ có hai người với mục đích khác nhau, muốn kéo lão Tần gia của chính mình vào chuyện này. Viện trưởng giám sát viện Trần Bình Bình và trưởng công chúa Lý Vân Duệ. Hai người giỏi nhất trong việc thêu dệt âm mưu trong Khánh Quốc, thậm chí là giỏi nhất trên thế giới, xuất phát từ những lý do khác nhau, vì một mục tiêu chung, thêu dệt âm mưu suốt nửa năm, cuối cùng cũng đạt được hiệu quả họ muốn. Đối mặt với thế hợp tác vô tình của hai người, cho dù là một vị đại nhân như Tần lão gia tử, liệu có biện pháp gì? Phụ thân, trời trở lạnh rồi, ngài về phòng nghỉ đi. Nhị công tử của Tần gia Tần Hằng, giờ là thủ bị kinh đô, đi đến sau lưng lão gia tử, khoác lên người lão gia tử một chiếc áo dày, cung kính mà xin chỉ thị. Cụ Tần quay đầu lại nhìn con trai mình một cái, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc chua xót. Mình đã già như vậy rồi mà con trai mình chỉ mới hơn 30 tuổi, một khi mình mất đi, hắn liệu có thể giữ gìn tôn nghiêm và địa vị của Tần gia hay không? Giá mà con trai cả không chết thì tốt biết mấy. Tần lão gia tử nghĩ đầy chua xót, nhớ lại đứa con cả có phần hấp tấp của mình năm xưa. Nếu tính cách của nó không ương ngạnh như vậy, có lẽ cũng không chết dưới tay một giáo quan trong lúc binh đao loạn lạc. Nếu nó vẫn còn sống, sao mình phải vất vả đến thế? Tần lão gia tử lẳng lặng ngồi trên tảng đá lớn, rồi cười lên, nụ cười của ông lão luôn rất nhẹ nhàng và ấm áp, cứ như đã buông bỏ mọi cảm xúc mãnh liệt từ lâu, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh hiểu thấu trần đời. Lão mặc trên người chiếc áo bông, khoác chiếc áo ấm này có vẻ hơi mập mạp, chỉ có điều thân hình lão gia tử cao lớn uy nghi, cho nên trông không hề lùng bùng. Đừng quá lo lắng. Lão gia tử chắp hai bàn tay, đứng trước mảnh đất trồng rau đầy nước tuyết, nhẹ nhàng ngẩng đầu. Đôi mắt đã hơi vẫn đục thi thoảng lại xuyên qua áng mây đêm trên bầu trời, ngắm ánh trăng. Gương mặt già của lão nua hiện lên chút thô bạo đã lâu rồi không xuất hiện. Tới đêm hôm qua Tần Hằng mới biết bố trí trong sơn cốc,

Tại cổng sau tỉnh Trừng Tử phủ, như mọi buổi sáng bình thường, một người đàn ông đến giao thực phẩm. Người đàn ông này thận trọng đặt thực phẩm vào, ngửi bầu không khí trong phủ, hoàn toàn không dám nói gì, trò chuyện vài lời với quản gia trong phủ sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Xuyên qua con hẻm nhỏ, lên đường chính, người giao thức ăn nhìn tấm biển hiệu đen của tỉnh Trừng Tử phủ. Gã vuốt mũi, nghĩ thầm Ngôn đại nhân đúng là quá kín đáo, láng giềng trong khu vực đều biết tòa nhà này là bệ hạ thưởng Ngôn đại nhân, bây giờ đại nhân đã thăng ba cấp lên chức bá tước, thậm chí tiểu Ngôn công tử cũng có tước vị. Nhưng tấm biển vẫn không hề thay đổi. Người giao thức ăn đi rồi, giỏ thức ăn vẫn nằm cô độc tại một góc trống trong bếp Ngôn phủ. Quản gia nhìn xung quanh không thấy ai, rất tự nhiên cầm lên giỏ thực phẩm lên, như muốn kiểm tra xem số lượng ngày hôm nay thế nào, liệu người giao thức ăn có cắt xén số lượng hay không. Số lượng rất đầy đủ, quản gia mỉm cười hài lòng, đưa tay vào lỗ tay áo bông, tránh giá rét từ những cơn gió lạnh của mùa đông. Chỉ có điều không ai nhận ra hắn đã rút ra một nan tre từ vòng trên cùng của giỏ thực phẩm. Đến thư phòng, Ngôn Nhược Hải đã từ chức chủ trì tứ sử, vẫn dậy sớm những ngày tháng trong năm qua. Sau khi rửa mặt, ông đang sao chép một luận tĩnh tâm. Quản gia cung kính dâng trà, sau đó cố ý hay vô tình đặt nan tre bên cạnh chén trà. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.